Kiều Thê Như Vân, chương 517, tin tức mới, gocchuyenaudio.com. Triệu Cát Vân an xong, liền chuyển gấm đôn ra ngồi, Quá Hoàng Thái Hậu thấy sắc mặt hắn không tệ, khẽ cười nói. Hoàng thượng khí sắc tốt như vậy, có phải là bắt gặp sự tình gì vui mừng? Nói ra để chúng ta nghe xem, Thái Hậu không cam lòng yếu thế, nói, nhất định là tin tức Tuyền Châu đến. Triệu Cát cười mỉm gật đầu, tuy hôm nay hắn là phụ thân hơn 10 đứa trẻ, nhưng tại trước mặt hai cung Thái Hậu, lại là một đứa trẻ. Đợi cho Triệu Cát mỉm cười nói rõ sự tình Tuyền Châu, Thái Hậu lại nhăn lông mày, nói. Ai ra biết rõ chuyện này, Thẩm Ngạo quá càn rỡ rồi, giết nhiều người như vậy, không biết còn tưởng rằng là Hoàng thượng bày mưu đặt kế để hắn hồ đồ như vậy. Triệu Cát cười ha ha giải thích nói. Không giết người, nghiêm túc ngành hàng hải như thế nào? Ăn vào phía trong bụng, chẳng lẽ bọn hắn chịu nhổ ra? Sau khi Thái Hậu nghe xong, mới thở dài nói. Ta xem những hải thương kia cũng đáng thương, nói giết liền giết, bọn hắn vẫn còn là dân chúng, quan giết dân, đây là tối kỵ. Quá Hoàng Thái Hậu giờ phút này lại trầm ngâm, nói. Những hải thương này cũng không phải dân, trên đời này còn có dân chúng bình dân có trăm nghìn quan sao? Thái Hậu ngạc nhiên, bọn hắn có tiền tài nhà mình, lại có cái gì kỳ lạ? Triệu Cát cười nói, Quá Hoàng Thái Hậu nói rất đúng, tuy nói đám người này mang trăm nghìn quan, là dân, lại chỉ có thể gọi là ác bá, từ xưa đến nay, ngang ngược họa quốc không phải số ít, những người này ỷ vào tiền tài quyền thế kết giao quan phủ, nuôi dưỡng tử sĩ. Triệu Cát dừng một chút, lại nói, mẫu hậu, nhi thần hiện tại nhớ tới, còn nghĩ mà sợ tứ đại hải thương kia, phú khả địch quốc lại dự trữ nuôi dưỡng hơn vạn tử sĩ, mang danh nghĩa đội thuyền, so hứng hóa thủy quân còn nhiều hơn, thật sự muốn phản loạn, cả Phúc Kiến lộ lập tức thối nát, nếu không phải Thẩm Ngạo đi một chuyến này, mạo hiểm tiền trảm hậu tấu, ai biết tứ đại họ này tương lai sẽ biến thành bộ dáng gì nữa. Từ trước đến nay, chỉ có đám dân ngang ngược mà thiên hạ loạn, các triều đại đổi thay, đều là cái dạng này, trẫm ngồi trong nội cung, không biết bên ngoài mang bộ dáng gì nữa, cái Tuyền Châu kia lại là biên thùy hải cương, xa cuối chân trời, bắt đầu náo loạn, chính là đại sự. Thái Hậu nghe xong, hít sâu một hơi, lẩm bẩm nói. Chỉ là mấy hải thương, có thể làm hại lớn như vậy. Có vẻ có chút không thể tin, lúc trước Thượng Thư Lang và Tuyền Châu bên kia ngẫu nhiên cũng sẽ hiến vài thứ vào cung, ấn tượng khâm từ Thái Hậu đối với mấy hải thương Tuyền Châu, phải nói là rất tốt, lúc này nghe xong, mới biết được tình thế nghiêm trọng như vậy. Quá Hoàng Thái Hậu nói, Hán Mạt do loạn Trương Giác kia là đạo nhân mê hoặc lòng người, Đường Mạt Chư Hùng cũng xuất thân toàn từ vương quyền, loại sự tình này, luôn luôn phải đề phòng trước. Thái Hậu nghĩ nghĩ cũng không tiếp tục kiên trì, mỉm cười nói. Nói như vậy, Thẩm Ngạo kia thật đúng là vô tâm mà xử lý được chuyện tốt. Triệu Cát nói, loại sự tình này có thể là vô tâm hay sao? Thái Hậu liền cười, không phải đều nói hắn là người ngơ ngẩn hay sao? Đương nhiên là vô tâm. Dứt lời, không khỏi bật cười, lại nói, ai ra nói đùa thôi. Triệu Cát cũng rất ung dung, đột nhiên nói, Ninh An bên kia trẫm muốn cải trang đi xem, không biết nàng ở Thẩm Phủ có quen hay không, mẫu hậu muốn đi hay không? Hai Thái Hậu đều lắc đầu. Hoàng thượng đi, đã là hồ đồ, lại kêu chúng ta theo, không biết sẽ xảy ra chuyện. gocchuyenaudio.com, gì nữa, Tuyền Châu bên này, đội tàu đã ra biển nửa tháng, sáng sớm mỗi ngày, Thẩm Ngạo vẫn tới kiến xa lâu bên kia ăn điểm tâm sáng, lập tức quay lại đổi vận tư thay quyền công vụ, hôm nay rất nhiều sự tình đã đi vào quỹ đạo, nhất là Nam Dương Thủy Sư bên này, có hứng hóa thủy quân làm cái giá đỡ, dân Tuyền Châu lớn mạnh, nhiều người rất thích tàn nhẫn tranh đấu, chiêu mộ đi vào từ từ thao luyện một tí, sẽ là một chi cường quân. Hôm nay bên này đã chiêu mộ 3 vạn người vào dân đoàn, thao luyện trước nửa năm, lại đào thải một đám, toàn bộ người còn lại sắp xếp vào Nam Dương Thủy Sư. Tất cả bến cảng đều thu được nhiều thuế hơn, lợi nhuận thuế hàng năm rót vào Thủy Sư một ít cũng hoàn toàn đủ để dùng. Ngoài ra còn có hải thương biếu xén, có Thủy Sư ở bên cạnh, các thương nhân làm việc buôn bán cũng bảo đảm hơn vài phần, đây gọi là có đi có lại. Tuyền Châu bên này rất tĩnh bình, nghiệp quan lũng đoạn hàng hải sản cũng bị thanh trừ, thương nhân các nơi cũng nhìn thấy tương lai mậu dịch trên biển, tất nhiên sẽ thịnh vượng, bởi vậy không ít xưởng sản xuất cũng bắt đầu khởi công xây dựng. Cũng không thiếu khí cụ tinh xảo được đưa vào sản xuất, những thứ này đều là thương phẩm được hải ngoại hoan nghênh, tô hàng bên kia, mậu dịch lớn nhất là lụa Tuyền Châu bên này khẳng định không sánh bằng, bán chủ yếu là gốm sứ và một ít khí cụ bằng sắt, càng có một chút hàng mỹ nghệ. Bởi vậy, xưởng làm được nhiều hơn nữa, vẫn không đủ dùng, giá thị trường cũng bắt đầu tăng, lại không thiếu được việc trắng trợn chiêu mộ học đồ. Tuyền Châu hôm nay, thủy thủ, học trò kiệu phu đều cực kỳ thiếu, khắp nơi đều đang chiêu mộ, hương dân phụ cận dò xét thấy cơ hội cũng nguyện ý đến Tuyền Châu tìm chút ít sinh kế, làm tá điền cho người ta, hay làm kiệu phu, học đồ cũng không có gì bất đồng, tiền tiêu vặt hàng tháng kiếm được tại Tuyền Châu càng nhiều hơn chút ít, có thể mang về nhà thật nhiều tiền. Phúc Kiến Lộ bên này nhiều núi, chỉ dựa vào thổ địa rất khó tìm được sinh kế, cho nên người cường tráng không có việc gì cũng rất nhiều. Đối với Tô Hàng bên kia, Thẩm Ngạo lập tức đưa lệnh xuống, bảo người ta ngăn chặn phong trào không có quy hoạch này, tuy chế tác sinh lợi nhanh hơn, nhưng một khi ruộng tốt Giang Nam bên kia hoang phế, một khi thiếu lương thực nhiều vàng bạc hơn nữa cũng là vô ích. Nhân lực sói mòn có lẽ là việc tiếp theo, vấn đề nghiêm trọng Tô Hàng bên kia là thay đổi cây trồng, do lụa mậu dịch cực lớn, khiến cho Giang Nam Tây Lộ bên kia chủ trắng trợn gieo trồng cây dâu, nguyên nhân chỉ có một, cây dâu dưỡng tằm lấy tơ, giá cả tơ ngày càng trèo cao, so với trồng trọt lợi nhuận nhiều hơn không biết bao nhiêu lần, nhưng nếu như dẫn động phong trào này, hậu quả đã có thể sẽ rất nghiêm trọng. Thẩm Ngạo đưa ra phương pháp xử lý chính là quan phủ giám sát, bất luận đồng ruộng trên danh nghĩa kẻ nào, chỉ có thể lưu lại hai thành trồng trọt cây dâu, còn lại, phải sản xuất gạo, nếu có người trái với pháp lệnh, bị người báo, một khi thẩm tra, lập tức phạm trọng tội, tịch thu điền sản ruộng đất, xung quân. Những việc này, kỳ thật đều là phòng ngừa chu đáo, Thẩm Ngạo tại Tuyền Châu bên này ban bố rất nhiều pháp lệnh mới, phổ biến đi ra ngoài, không gặp quá nhiều lực cản, nhưng lúc này, một tin tức lại làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Tuyền Châu cảng, bên ngoài vịnh một con thuyền, gocchuyenaudio.com, nhanh chóng tiến đến, loại khoái thuyền này là công cụ trọng yếu để thủy sư truyền thư từ qua lại, thân thuyền nhẹ nhàng linh hoạt, đã có hai cánh buồm, phía dưới lại có mái chèo thò ra nơi thân thuyền, toàn lực chạy tốc độ cực nhanh. Trên con thuyền này, chính là cờ hiệu Nam Dương Thủy Sư, xem xét liền biết là đội tàu hộ vệ Thủy Sư có tin tức truyền về cái thuyền này vừa xuất hiện, sai dịch bến tàu bên này lập tức dẫn đội thuyền còn lại tạm lánh, nhượng đường để khoái thuyền đi, vững vàng dừng lại tại cầu tàu, cái phản đáp xuống, mấy giáo úy mặt lạnh đi xuống, nói. Có cấp báo, nhanh, lập tức chuẩn bị tốt khoái mã, tin tức cực quan trọng, muốn bẩm báo Bồng Lai quận vương. Vừa nói như vậy, sai dịch thông thương tư không dám chậm trễ, lập tức dẫn bọn hắn lên bến tàu, dắt tới ngựa, mấy người kia lên ngựa không chút do dự, nhắm đổi vận tư phi ngựa qua. Đột nhiên tại bến cảng xuất hiện một chiếc thuyền như vậy, còn nói là cái gì cấp báo, hơn nữa bộ dáng giáo úy rất lạnh lùng, không thiếu được khiến cho rất nhiều người bất an, rất nhiều người đi tới nghe ngóng, sai dịch cũng kỳ quái thuận miệng nói vài câu, lập tức có người mặt đen lên, nói. Chớ không phải là đội tàu bên ngoài biển gặp bão táp chứ? Nếu là như vậy, sẽ mất hết rồi. Cách chương.